Siêu Việt Tài Chính, chương 392, thưởng tháng 13, góc truyện audio.com. Khi mọi người đã tập trung đầy đủ không thiếu một ai. Từng hồ sơ được đưa cho Thiếu Kiệt xem xét, toàn bộ hồ sơ được đưa cho Thiếu Kiệt xem xét về những thứ đã làm được khi hắn không có mặt mà thông qua Ngọc Nhi. Thiếu Kiệt xem xét từng bộ hồ sơ rất từ từ, mọi người đều im lặng cho hắn đánh giá những công việc của mình đã làm khi hắn vắng mặt. Hầu hết những gì hắn thông qua Ngọc Nhi là không nhiều. Cô chỉ báo cáo tình hình sơ bộ cho hắn biết và Thiếu Kiệt nắm được các trở ngại cũng như cách thức làm việc của những người bên dưới khi không có. Hắn sẽ như thế nào? Nhìn những thông tin trên lần lượt các hồ sơ, Thiếu Kiệt cũng thấy được không dễ để những người này hoàn thành tốt công việc theo ý hắn. Dù mọi thứ không được như hắn mong muốn. Mọi người chỉ có thể hoàn thành kế hoạch do Thiếu Kiệt đưa ra khoảng được 80%. Nhưng hắn cũng không trách hết được mọi người, bởi mới đầu còn nhiều khó khăn, thêm vào đó quá trình không thể lúc nào cũng như hắn muốn đã làm giảm đi việc hoàn thiện. Nhưng đó vẫn là cách chấp nhận được. Nếu thật sự muốn toàn bộ như ý hắn thì bản thân Thiếu Kiệt phải tự động đi làm sẽ tốt hơn. Nếu việc đó diễn ra, đừng nói đến những chuyện khác, chỉ cần ở phương diện công ty giao hàng đã đủ để hắn chôn chân tại chỗ. Sau khi xem hết hồ sơ, Thiếu Kiệt cũng chỉ biết thở dài một hơi, lắc đầu nói. Hiện tại nói về mỗi công ty đang hoạt động qua tâm tư của các nhân viên. Đối với bên buôn bán linh kiện thật sự quá lộn xộn. Nhân viên thì vẫn không có đủ thời gian để tiếp chuyện khách hàng. Bố cục công ty dường như quá quen thuộc, làm cho khách hàng có cảm giác như mình biết hết cả công ty. Qua Tết mọi thứ cần phải thay đổi lại, trung bình 3 tháng phải thay đổi bố cục một lần, như thế làm mới cả cách hoạt động. Vì Trương Hạo không thể quản lý hết bên đó nên Nhã Kỳ sẽ được chuyển về lại bộ phận công ty tin học. Tú Trinh sẽ thay vào vị trí Nhã Kỳ, làm việc với bên thi công sảnh tiệc cưới, như thế sẽ ổn thỏa. Nhã Kỳ lúc này cũng gật đầu, cô cũng hiểu Thiếu Kiệt sẽ không đề cập đến những sự việc gần đây, những người làm chung cũng chỉ biết cô và Hoàng Ngân bị bắt cóc cùng nhau mà. Không biết những vấn đề liên quan, Tú Trinh cũng không nói gì, bởi hiện tại có giao quyền cho cô thì bên nhà hàng tiệc cưới vẫn chưa thi công. Mà công việc lại không có nên cô có tiếp nhận nó cũng không có vấn đề gì đáng nói. Chỉ cần Nhã Kỳ đem bàn giao lại công trình như lúc đầu cô nhận thôi. Thiếu Kiệt thấy hai người đồng ý nên nhìn tới Lê Hiếu lắc đầu nói. Trang thương mại điện tử đi vào hoạt động, người mua hàng trên mạng thường là đối tượng không rành, vì thế việc mua hàng phải tuyệt đối đơn giản, và đơn hàng giao trong khoảng thời gian hẹn, thời gian này cần phải cập nhật cho khách hàng qua mail hoặc là trên đơn hàng thời gian cần phải có để khách hàng biết nó thường được giao trong bao lâu. Hiện tại chính sách bán hàng ưu đãi dành cho khách hàng và shop kinh doanh trên trang vẫn chưa thật sự thu hút. Xem bộ phận marketing nên làm như thế nào, đưa mã giảm giá, lộ trình nếu trong phạm vi gần shop chúng ta có thể miễn phí tiền giao hàng thông qua một mã giảm giá, như thế khuyến khích khách hàng và shop có nhiều người tiếp cận hơn. Lê Hiếu lúc này cũng trầm ngâm. Hắn chưa nghĩ đến vấn đề mã giảm giá này bởi vì trên trang web vẫn có số lượng phần trăm so với giá bán ngoài thị trường. Hắn thấy điều đó cũng khá thu hút, vì nếu áp dụng mã giảm giá thường sẽ mất một lượng thu nhập cần thiết cho bên giao hàng nên mới hỏi Thiếu Kiệt. Hiện tại áp dụng mã giảm giá sợ là shop sử dụng quá nhiều khiến cho đơn hàng nào cũng giảm giá, như thế dẫn đến tình trạng giao hàng của bên Tô Thanh và Phan Nguyệt không có doanh thu, thêm vào đó việc giao hàng như thế chúng ta phải trả tiền bill cho chủ shop và khách hàng, thiệt hại tương đối lớn. Thiếu Kiệt hiểu Lê Hiếu sợ mất doanh thu và thiệt hại cho hắn về vấn đề phải trả phí cho nhân viên những đơn hàng đó. Thiếu Kiệt lúc này cũng lắc đầu nói, đối với mã giảm giá chúng ta chỉ áp dụng với hình thức đơn hàng thật sự có giá thành cao. Đưa ra một mức giá nhất định sẽ được áp dụng mã giảm giá. Hoặc là sản phẩm trong một mốc giờ vàng nhất định sẽ được hưởng dụng việc nhập mã giảm giá của bên mình hoặc bên đối tác liên kết. Như thế sẽ không bị tình trạng sử dụng mã giảm giá khống và số lượng nhiều gây thiệt hại đến bên mình. Lê Hiếu lúc này cũng gật đầu, nếu việc Thiếu Kiệt đưa ra mã giảm giá như thế cũng không thiệt hại nhiều cho quá trình giao nhận. Nếu một sản phẩm đắt tiền nào đó của đối tác liên kết được bán ra thì họ đã muốn miễn phí tiền giao hàng cho khách, như thế mã giảm giá chỉ áp dụng cho những đơn hàng nhất định thì số lượng tuy nhiều nhưng vẫn là khuyến khích chính sách lôi kéo khách hàng lâu dài. Thấy Lê Hiếu đã hiểu được ý định của mình, Thiếu Kiệt mới nói với hắn. Việc áp dụng mã giảm giá nên đi kèm theo cả việc thay đổi một số thứ. Như liên hệ đối tác, tạo thời gian vàng ở những mốc giờ đó đối tác muốn bán sản phẩm nào của mình. Như thế những mốc giờ đó sẽ được miễn phí giao hàng của đối tác và những mốc giờ đó các đối tác sẽ mua lại của chúng ta, như thế tăng cao thu nhập. Hoặc là có thể để những thương hiệu công ty liên kết đấu giá mốc thời gian đó vào những ngày nào sẽ bán sản phẩm nào, thương hiệu nào. Thiếu Kiệt đem cách bán hàng của những năm sau đó, khi mà thế giới thương mại điện tử bùng nổ trên diện rộng, khi mà kinh doanh online trở thành một phần không thể thiếu của bất cứ bà mẹ bỉm sữa hay là các thanh niên muốn khởi nghiệp nào. Họ không chọn con đường như trước nữa mà chọn lấy con đường cạnh tranh trên diện rộng, đó là kinh doanh trên mạng thông qua các mạng xã hội với những gì phát triển nhanh chóng của thế giới Internet. Lê Hiếu cảm thấy cách của Thiếu Kiệt hắn không thể nào nghĩ ra được. Nhưng chợt nhớ đến bộ phận thiết kế web đang nằm ở chu tường, những người Lâm Vũ chỉ có thể chỉnh sửa những thứ cần thiết không nhiều lắm. Nên mới nói với Thiếu Kiệt, vâng, nhưng như thế thì bộ phận IT hiện tại của chu tường lại bị động không nhỏ. Lâm Vũ đúng là có thể thay đổi ít nhiều nhưng có những chỗ phải đợi chu tường ở nước ngoài làm, như thế cũng không phải là biện pháp tốt. Vấn đề này không khó. Hiện tại đối tượng thiết kế web có khá nhiều có thể đăng tuyển dụng. Từ giờ đến sau Tết Nguyên đán, chu tường sẽ giao lại toàn bộ phần cốt cho bên anh, lúc đó các anh phải tự túc làm việc và kiểm soát, như thế sẽ giúp các anh làm được nhiều việc hơn. Thiếu Kiệt đã nghĩ đến điều này khá lâu, nhưng để cho bộ phận của Lê Hiếu bắt đầu thành hình, ổn định tình trạng của mình, hắn mới có thể truyền giao. Vì hắn còn không ít việc cần đối với Lâm Vũ và nhóm người của mình, hắn cần thiết có một đội hacker riêng của mình làm việc theo nhóm, không thể cứ bị cản trở bởi những cái kinh doanh thường thấy như thế này nữa. Bởi vì Satoshi đã đặt cho hắn cái gánh nặng bảo toàn tất cả những di sản của ông để lại. Hắn cần một đội ngũ mạnh, thật mạnh để có thể chống lại sự xâm nhập từ toàn bộ hacker trên thế giới. Vì Thiếu Kiệt hiện tại hiểu trong tay hắn là tương lai. Khi nó đi vào hoạt động sẽ không ít ngành ngân hàng phải học hỏi về cách hoạt động và làm việc của nó. Lê Hiếu lúc này cũng gật đầu, hắn không biết về các mã code để thiết kế nên trang web, dù cũng có biết chút ít về công nghệ thông tin nhưng thật sự không thể làm được nhiều thử, bởi đó chỉ là lý thuyết đơn giản. Thiếu Kiệt ổn không, nếu giao qua bên những người đó anh sợ sẽ như lần trước họ làm không tốt, lúc đó lại đi vào ngõ cụt. Việc này anh không cần quan tâm, trên bộ mã đưa cho anh sẽ có một autobot kiểm tra. Để em có quyền tuyệt đối can thiệp, khi có sự cố họ cũng chỉ có thể cấp được quản trị phân quyền, như thế sẽ hoàn toàn không sợ việc họ làm ảnh hưởng trang web. Nghe Thiếu Kiệt nói thế, Lê Hiếu cũng biết hắn sẽ chừa một lối an toàn cho chính mình nên cũng an tâm đôi chút. Việc này khiến cho mọi thứ vẫn nằm trong tầm kiểm soát của Thiếu Kiệt thì Lê Hiếu hắn cũng sẽ không phải lo lắng, cứ thẳng tay mà làm. Được vậy anh sẽ triển khai ngay sau Tết. Vấn đề lương thưởng đầu tháng anh sẽ gửi bản báo cáo cụ thể cho em sau. Lúc đó em quyết định các mức thưởng như thế nào cho hợp lý là được. Vì anh thấy công ty mới đi vào hoạt động không lâu, nếu tính theo mức lương thưởng tháng 13 đưa ra thì số tiền thưởng khá ít. Lê Hiếu lúc này mới đem vấn đề tiền thưởng cuối năm hỏi Thiếu Kiệt. Vì công ty hiện tại mới hoạt động không lâu mà nếu chi ra số tiền thưởng theo tháng làm việc của mỗi người lại chẳng được bao nhiêu, theo hệ số chia cho mức tiền lương cơ bản chia cho 12 tháng. Vấn đề này không cần số lượng thưởng, cứ tính trong 12 tháng. Như thế sẽ khuyến khích nhân viên cũ, cũng tạo tin đồn cho nhân viên mới sau này về sự rộng rãi của công ty. Họ thấy mức lương phù hợp lại được thưởng cao thì sẽ gắn bó với công ty. Mọi người nên nhớ, một công ty muốn hoạt động tốt không chỉ có nguồn tài chính lớn mà cái cần thiết nhất là nguồn nhân lực, mỗi cá nhân mỗi con người làm cho công ty đều là một nhân tố quyết định cho thành công của một công ty. Thiếu Kiệt nói ra điều này nhìn vào mọi người trong phòng chứ không riêng gì đối với Lê Hiếu, bởi vì nếu Lê Hiếu đã có khúc mắc này thì mọi người khác cũng sẽ có khúc mắc tương tự, bởi họ đều đi vào hoạt động công ty không bao lâu. So với mức lương cơ bản nhà nước quy định vào tháng 13, tiền thưởng cuối năm đúng là mỗi người nhận được chỉ là một con số ít ỏi. Cách chương.